Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, này quái thật thê thảm a. Thả chậm hô hấp, điều chỉnh bộ pháp, Lâm Y Y bước ra bước đầu tiên thời điểm, trả lại cảm giác động tác có chút không lưu loát, không được tự nhiên. Nhưng đợi đến nàng đi đến bước thứ ba, đã nhưng đối với tân thân thể có chút thích ứng. Nàng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Đây quả thật là trò chơi sao? Đây là cái gì ngoài hành tinh văn minh hắc khoa kỹ sao? Nàng là vì sao bị chọn trúng? Nếu như đã chết lại sẽ như thế nào? Trò chơi này bên trong đồ vật có thể mang ra ngoài sao? Những cái này lộn xộn vấn đề, đích xác từng trong lòng nàng chợt lóe lên. Nhưng Lâm Y Y rất nhanh lấy bản thân cường đại lực ý chí, đem những cái này lộn xộn tư duy bài xích, bỏ qua, bởi vì bất kể như thế nào, nàng tạm thời cũng không thể đạt được những vấn đề này đáp án. Đã như vậy, nghĩ ngợi lung tung sẽ chỉ làm trình độ của chính mình hạ thấp. Lâm Y Y một mực tin tưởng, nếu như xác nhận là mình tạm thời không chiếm được đồ vật, như vậy liền nghĩ cũng không muốn suy nghĩ, không có chút ý nghĩa nào nghĩ ngợi lung tung, chỉ sợ phân mỏng lực chú ý, giảm xuống tinh lực của mình, để cho nguyên bản có thể làm hảo sự tình cũng làm không tốt. Chỉ cần làm một chuyện là tốt rồi. Trước muốn làm hảo một sự kiện, nói thí dụ như trước đánh lén giết chết một người, tại tiếp cận đến lớn ước 5 đến 6 mét vị trí. Lâm Y Y không tiếng động ngừng bộ pháp, lại tiến lên, bọn họ đại khái liền muốn chú ý tới mình. Lúc này, trước tiên có thể thử nhìn một chút. Nàng đem lực chú ý tập trung đến công kích, đông, đông, đông. Đột nhiên, nàng cảm giác được trái tim của mình kịch liệt cô động. Bỗng nhiên phóng đại tiếng tim đập, liền ngay cả chính nàng cũng có thể nghe thấy. Toàn thân cơ bắp phảng phất thiêu đốt lên. Tại kỳ dị đau nhức cảm giác hiển hiện đồng thời, nàng cảm giác một hồi nhiệt lưu hướng hai chân dũng mãnh lao tới. Không chút do dự, nàng theo cổ lực lượng kia đột nhiên đạp đất xuất phát chạy. Nhưng ở lao ra trong chớp mắt, nàng lại đột nhiên cảm giác được không ổn, này công kích quá lực. Lâm Y Y chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được lực đạo của mình, thường thường giơ lên kiếm, đem lực lượng rót vào mũi kiếm. Phòng xung quanh phảng phất cũng bị nàng hướng hai bên giải khai. Không đến 10 mét cự ly, nháy mắt liền tới. Mà hai người kia vừa mới nghe được thanh âm, ý đồ quay đầu nhìn lại, nhưng toàn thân bọn họ buông lỏng, thậm chí không có rút kiếm, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được, xuất hiện vào lúc này sau lưng mình lại có thể là địch nhân. Sau một khắc, Lâm Y Y công kích tới, mũi kiếm đột nhiên đâm ra, đơn giản đem một người trong đó phía sau lưng xuyên qua, gần như xâm nhập đến một nửa vị trí. Nàng cảm thấy mũi kiếm đâm vào đối phương phía sau lưng thời điểm kịch liệt chấn động một cái. Tựa hồ là bởi vì nàng đối với người thể cấu tạo cũng không rõ ràng. Một kiếm chọc tại xương sườn. Nhưng may mà, tại kia lộp bộp một chút, mũi kiếm như cũ thuận lợi từ trước ngực bay ra. Người kia đột nhiên trưởng miệng rộng, phát ra ách ách thanh âm. Lại liền kêu thảm thiết đều kêu không được. Có địch nhân, một người khác nhất thời kinh hãi. Hắn không có ý đồ đem vũ khí rút ra, mà là một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Y Y. Một bên tại hô to cầu cứu, đồng thời hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Rời đi ước chừng hơn 20 thước cự ly, người kia liền xoay người sang chỗ khác cũng không quay đầu lại chạy ra. Lâm Y Y vốn là muốn trực tiếp truy kích đi qua, thừa dịp đối phương không có rút ra vũ khí, đưa hắn trực tiếp giết chết mới là chính đạo. Nhưng nàng lại phát hiện, kiếm của mình như là hấp tại người kia sau lưng đồng dạng. Nàng tính thăm dò rút hai cái, cũng không có thanh kiếm nhổ ra. Ngược lại là tại rằng co đồng dạng trong động tác, thủ hạ người kia truyền đến cực kỳ thê thảm, càng ngày càng nhỏ tiếng kêu rên. Cuối cùng Lâm Y Y thẹn quá hóa giận, cầm người kia một cước gạt ngã, dùng chân dẫm nát đối phương trên lưng, cùng cổ tay đồng thời phát lực. Mới đưa rơi vào đi tiếp cận một nửa trường kiếm rút xuất ra. Mà lúc này, nàng mới hậu chi hậu giác cảm nhận được hai chân đau nhức. Một lần toàn lực công kích, để cho nàng như là vừa chạy xong 50 mét đồng dạng. Kịch liệt thở hổn hển, trong cổ họng phun ra hơi nước đồng dạng sương mù màu trắng. Cánh tay làn da đều có thấp thoáng màu đỏ nhạt dấu vết phác họa ra tương tự mạch máu đồng dạng văn lộ. Này công kích cũng quá lực a. Nàng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lâm Y Y vừa mới đem kiếm đâm đi vào thời điểm, rõ ràng cảm giác được thân kiếm ngoặt một chút. Nàng lúc ấy nội tâm lộp bộp một tiếng, liền lo lắng cho mình kiếm trực tiếp đoạn tại đối phương trong cơ thể. May mà còn là rút ra. Lúc trước trò chơi tư duy theo quán tính, để cho Lâm Y Y theo bản năng cho rằng công kích có lẽ là một cái thành lập tay kỹ năng, có thể rơi xuống đất đánh cho mê muội gì gì đó. Sau đó nàng lại thừa dịp đối phương mê muội thời điểm, cầm đối phương đầu chặt xuống. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, này công kích cư nhiên là một cái bạo phát đại chiêu. Khá tốt nàng lúc trước phản ứng rất nhanh, vô dụng cánh tay hoặc là bờ vai trực tiếp đâm vào đối phương trên người. Bằng không đối phương xác thực sẽ bị đụng chóng mặt hay là bị đánh lui. Nhưng mình sợ là cũng phải mộng một hồi. Đường Lâm Y Y món vũ khí một lần nữa thu về thời điểm, nàng có chút đau đầu nhìn xem trên lưỡi kiếm xuất hiện vết cắt cùng rất nhỏ lỗ hổng. Cùng quá mạnh mẽ mà hữu lực công kích so sánh, kiếm này chất lượng liền không phải rất đáng tin cậy. Chỉ là đụng phải một chút xương cốt mà thôi, làm sao lại có phần sụp đổ nhận. Ngay tại nàng đau lòng nhìn xem mũi kiếm thời điểm, yên tĩnh nơi chú quân đột nhiên truyền đến từng tiếng gào thét cùng tiếng rên rỉ. Đồng thời vang lên cảnh giới thanh âm, tiếng kêu thảm thiết cùng đao kiếm giao kích thanh âm. Dọa không hề có phòng bị Lâm Y Y nhảy dựng, mà đồng thời, Lâm Y Y thấp thoáng nghe thấy mình trước người cách đó không xa truyền tới một không thể nào vang rồi, thậm chí rất là bối rối tiếng kêu gào. Có ai không? Cứu mạng a, tới giúp ta một chút a. Ta đánh không lại quái. Kia tựa hồ là một cái rất tuổi trẻ nữ hài tử. Hẳn là người chơi cùng với. Bên kia có quái. Lâm Y Y không chút do dự xông về trước đi. Nhưng nàng cũng cẩn thận tận lực không phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Tại nàng lao ra một hồi, trước mắt nàng mới đột nhiên hiện ra một nhóm nhắc nhở. Đánh chết địch nhân, đạt được 13 điểm công cộng kinh nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, Lâm Y Y ngơ ngác một chút. Lúc này mới đều đã chết sao? Tên kia trái tim, đại khái là trái tim, cũng bị chính mình xuyên qua a. Rút kiếm thời điểm trả lại cưa nửa ngày, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiểu rước lấy nhục. Đây là một cái bổ đao trò chơi. Lâm Y Y bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần nhìn không đến kinh nghiệm nhắc nhở, phải lại bổ mấy đao, trực tiếp đối với liếc chọc, như vậy ứng chết tiệt nhanh. Nàng rất nhanh vọt tới cái kia người chơi nữ bên người. Lại ngoài ý muốn phát hiện tình hình chiến đấu cũng không có người kia hô như vậy thê thảm. Cô bé kia trên đầu mang một cái lam sắc danh tự. Tửu Nhi, vóc dáng của nàng rất thấp, nhìn qua so với chính mình còn muốn thấp một đầu nhiều. Trên tay dẫn theo trường kiếm cùng thân cao của nàng cũng rất xứng đôi bẫy rõ ràng so với trong tay. Mình muốn ngắn một đoạn cũng mảnh một đoạn. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là hoảng hốt và sợ hãi bộ dáng. Toàn thân đều tại run rẩy, nhưng nàng động tác trong tay lại vô cùng tàn nhẫn. Nàng trên người mình ngược lại là không có gì tổn thương, chính là trên mặt bị vuốt một cái, máu tươi tích táp từ trên cằm nhỏ xuống lấy. Chỉ thấy nàng cầm lấy kiếm, giống như là cầm lấy dao phay đồng dạng, mãnh liệt hướng trước mắt mình người kia công kích. Thực sự không phải là chạm kích, mà là lại nện lại chém. Tửu Nhi đối diện cái kia cường đạo, so với nàng muốn thê thảm nhiều. Trên vai của hắn, trên mặt, trên ngực, trên cánh tay đều là vết máu. Máu tươi màu đỏ sậm trôi đầy người đều là, đã suy yếu sắp cầm không được kiếm. Phòng thủ cũng rất là miễn cưỡng, mà Tửu Nhi cũng không lùi phần sau bước, mà là mỗi chém một kiếm đều đi lên phía trước hai bước. Một mực về phía trước điên cuồng mà mãnh liệt tiến công. Đồng thời trong miệng phát ra như là bị dẫm lên chân ấu khuyển tiếng rên rỉ đáng thương mà tuyệt vọng thanh âm. Cứu mạng a, cứu mạng a, người tới cứu cứu ta a. Có người hay không a? Nàng mỗi hô một câu, cũng sẽ dụng hết toàn lực chém ra một kiếm. Rốt cục tới, Tửu Nhi cao cao giơ lên trường kiếm, lấy sét đánh chi thế đột nhiên chém xuống một kích, đó là một kích toàn lực. Lâm Y Y rất nhanh đoán được chiêu này, mà kia người trường kiếm trong tay hoàn toàn ngăn không được một chiêu này uy lực. Một lần liền bị Tửu Nhi trực tiếp nện ngã xuống đất. Vũ khí trong tay cũng rời tay rơi xuống ra ngoài. Mà nhìn thấy đối phương vũ khí rời tay, Tửu Nhi tốc độ công kích nhất thời tăng lên một đoạn. Giống như là chặt thịt nhân bánh đồng dạng cuồng bạo sử dụng kiếm hướng đối với trên mặt chữ điền. Đập tới kia thậm chí ngay cả bổ chém cũng không phải, mà là nện, bởi vì cũng không phải mỗi một kiếm đều tại dùng nhận tại chém người. 2-3 cái qua đi, đối phương người kia liền dĩ nhiên ngã vào thượng vẫn không nhúc nhích. Nhưng Tửu Nhi như cũ một cước dẫm nát đối phương trên bụng, lại chặt một hồi nhân bánh tử. Này tàn nhẫn công kích để cho Lâm Y Y hãi hùng khiếp vía, sửng sốt không dám nhảy ra ngoài giúp nàng. Đột nhiên, Tửu Nhi động tác một bữa, hẳn là nhận được nhắc nhở. A, chết rồi, rốt cục tới đánh chết. Nàng rất là hoảng hốt nhẹ nhàng thở ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Này quái quá cứng a, bên cạnh Lâm Y Y vẻ mặt kinh hãi. Này quái có cứng hay không ta không biết, nhưng này đại ca thật sự là thật thê thảm a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.